À, con đi. À, bây giờ con hỏi thầy con. Thầy, con muốn hỏi là khi mà đi tu hành thì thở năm hơi xong lại ngồi thở năm hơi đi tu hành 20 bước. Thế thì khi ngồi thở là thở tự nhiên hay là phải thở chậm sâu hay là... À, thở tự nhiên thôi con, thở tự nhiên thôi. Mình kết hợp giữa cái thân hành ngoại với thân hành nội. Đi đó là thân hành ngoại, rồi kết hợp năm hơi thở nó thân hành nội. Hai cái mình kết hợp lại để cho mình, cho nó thành cái sự tỉnh thức của mình thôi. Đi là tính những mục đích nó phá không cầm, mà ngồi hít thở để cho nó quen với hơi thở, để sau này đó mình những cái đề mục của định niệm hơi thở để mình nương vào hơi thở để mình đẩy lui bệnh nó cũng dễ dàng hơn. Dễ dàng, cho nên mình tập làm quen với hơi thở. Hơi thở, cho nên mình kết hợp vô năm hơi thở đó. Là cứ thở bình thường, thở bình thường, không thở dài, không thở ngắn, thở bình thường. Thở bình thường. Ừ.